Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. Những năm kia, hỏa. Cùng lúc đó, trải qua một đoạn thời gian tuyên truyền, điện ảnh, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, rốt cục chiếu lên. Từ Oh Boy loại bỏ đến nay, đã qua 3 tháng, ở 3 tháng này bên trong, bởi vì bị Tinh Quang, Âm Dương hợp đồng, sự kiện làm một đợt. Dẫn đến lúc đầu trong khoảng thời gian này chiếu lên lưu lượng điện ảnh chậm chạp không cách nào. Chiếu lên, Lý Thị tập đoàn chỉnh hợp còn lại viện tuyến thành lập Sơn Hải ảnh nghiệp. Nhưng là bởi vì công cộng vấn đề an toàn bị cưỡng chế dừng lại chỉnh đốn và cải cách 3 tháng. Đạt ảnh nghiệp bởi vì Trung ương đánh lão hổ, sự kiện bị liên lụy. Đến bây giờ y nguyên bảo trì điệu thấp, không phải cũng có chỗ thành tựu. Còn có, Chu Thần, thống trị dài đến hơn 2 tháng thời gian, đủ loại nguyên nhân kết hợp lại, dẫn đến điện ảnh thị trường 10 phần thảm đạm. Khán giả điện ảnh đã sớm như đói như khát, cho nên khi, những năm kia, tiến đến lúc, cảm giác cũng không tệ lắm lúc, dẫn nổ khán giả xem phim dậy sóng. Phòng bán vé dự bán vượt qua 4 ức, những năm kia, chiếu lên ngày đầu tiên, ngày thứ hai cơ hồ đều không phiếu. Cái này đãi ngộ cùng Tinh Quang bộ phim đầu tiên, Oh Boy, ngày đêm khác biệt. Lúc mới bắt đầu, Oh Boy, dự bán cũng mới 6.000 vạn, không đến 1 ức, cuối cùng là nương tựa theo xúc động lòng người cố sự. Tốt đẹp danh tiếng mới thực hiện nghịch tập. Nhưng là bây giờ, những năm kia, chỉ là dự bán, phòng bán vé liền đã vượt qua 4 ức. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chúng ta Tinh Quang đã thành lập cực kỳ tốt danh tiếng. Điện ảnh còn không có chiếu lên liền đạt được khán giả ủng hộ. Chỉ cần chúng ta tiếp tục bảo trì cái này sức mạnh, chúng ta Tinh Quang sẽ phát triển không ngừng. Thế không thể đỡ. Bạch Thanh Tuyết rồi rào kích tình mà nói, lão bà đại nhân uy vũ, nữ vương đại nhân uy vũ. Lâm Bắc Phàm cùng Võ Thiên Mị chăm miệng một lời. Rốt cục, những năm kia, chiếu lên, ngày đầu phòng bán vé đạt đến 43 ước, phòng bán vé ngày xếp hạng đệ nhất, tuần xếp hạng đệ nhất, thượng tọa suất 96.7%. Số liệu này mặc dù không bằng Oh Boy, nhưng là Oh Boy là có quốc dân tống nghệ tiết mục China Got Talent tăng thêm, những năm kia đồng dạng kinh người, mấu chốt là danh tiếng vẫn là như cũ tốt. Ta phảng phất ở kha cảnh đằng trên thân thấy được bản thân, chúng ta mỗi người thanh xuân niên đại đều có một cái học sinh xấu cùng một cái giáo hoa. Vì sao mối tình đầu đều là khổ sở? Vì sao thanh xuân đều là tiếc nuối? Vì sao mến nhau người luôn luôn đi không đến cùng một chỗ? Làm kha cảnh đằng lấy dũng khí hôn tân lang lúc, ta khóc, nguyện bọn hắn ở thế giới song song hạnh phúc mỹ mãn, không có tiếc nuối cùng bi thương. Rất muốn trở lại quá khứ, trở lại trận kia đem chúng ta xối đêm mưa. Vì sao Tinh Quang điện ảnh đều là như vậy đẹp mắt lại thúc người rơi lệ? Ngoặc kép, phòng bán vé vốn là rất tốt, danh tiếng lại nâng lên phòng bán vé. Thế là tiếp đó, những năm kia, diễn ra Oh Boy, phòng bán vé kỳ tích, liên tục vài ngày thượng tọa suất cơ hồ đều bạo mãn. 3.50 ước, 3.48 ước, 3.45 ước, một mực mãn cách. Phòng bán vé đường cong vô cùng bình ổn, thẳng đến ngày thứ bảy, phiếu đường cong mới bắt đầu hơi dốc xuống dưới. Phòng bán vé dự đoán, cuối cùng phòng bán vé nhất định có thể vượt qua 40 ức, thậm chí có thể đạt nhân 45 ức. Mấu chốt nhất là, những cái này phòng bán vé cơ hồ bị Tinh Quang ăn vào trong bụng. Không nói mặt khác công ty giải trí có bao nhiêu hâm mộ. Nhìn xem Tinh Quang bó lớn kiếm tiền, đạt ảnh nghiệp, Sơn Hải ảnh nghiệp hai đại viện tuyến đều đố kỵ chết. Vì sao tinh quang điện ảnh như vậy được hoan nghênh? Vì sao bọn hắn vẫn tốt như vậy? Trên thế giới khó chịu nhất chính là nhìn xem người khác ăn thịt, bản thân ngay cả nước đều không uống được. Mặt khác, Chinese Poetry Congress dự thi nhân viên đã tuyển bạt hoàn tất, triệu tập nhân mã bắt đầu thu lại. 2 tuần lễ về sau liền có thể đẩy ra, mọi thứ đều hướng tốt. Lúc này, Hàn lão đầu điện thoại gọi tới, tiểu tử thúi, hải ngoại Lý thị tập đoàn bày bố cơ bản thành, lúc nào động thủ, ngươi chờ một lát, ta hỏi một chút. Lâm Bắc Phàm liên hệ ở phía xa Mỹ quốc Jessica, lấy được phản hồi là ok, thời cơ đã đến, Lâm Bắc Phàm tự nói. Lâm Bắc Phàm hai mắt nhắm lại mở một cái, tiến vào vận mệnh võng bên trong, ở cái này tinh quang thôi sán, cuồn cuộn bàng bạc võng lạc bên trong. Lâm Bắc Phàm tìm đến đại biểu hải ngoại Lý thị tập đoàn to lớn Tinh Vân. Sau đó con mắt ngưng tụ, từ tử dương bên trong bắn ra một đạo tử mang, chiếu rọi ở Lý thị tập đoàn Tinh Vân phía trên. Ở đạo này tử mang chiếu xuống, Tinh Vân bên trong, tài vận, quan vận bị chuyển đi. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang biến tối. Sau đó, vì duy trì vận chuyển, Lý thị tập đoàn, Đại Tinh Vân chỉ có thể tự ở bên cạnh Tiểu Tinh Vân hút máu. Những cái này Tiểu Tinh Vân đại biểu chính là chi nhánh công ty, là tạo thành Lý thị tập đoàn bộ phận trọng yếu, ở tại điên cuồng hút máu phía dưới. Đóa thứ nhất Tiểu Tinh Vân băng diệt, ma đô một nhà biệt thự, một cái 50 tuổi trung niên nam tử sắc mặt trắng bệch nằm trên ghế salon, buồn bực ngán ngẩm xem tivi. Tuy nhiên ngụ chính là biệt thự, nhưng là hắn thoạt nhìn một chút cũng không vui, bởi vì hắn hai chân quấn lấy băng vải, ngay cả tay trái cũng quấn lấy, toàn bộ thân hình chỉ có tay phải có thể hoạt động. Thân thể không nhúc nhích, con mắt không có thần thái, nếu như không phải con mắt ngẫu nhiên chuyển động, khả năng còn tưởng rằng là người chết. Ngay cả bên ngoài đến quét dọn sạch sẽ A-di nhìn thấy hắn nửa chết nửa sống bộ dáng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Quét dọn tốt vệ sinh, làm tốt đồ ăn về sau, liền rời đi, bởi vì cái này vết thương chằng chịt nam nhân không thích nàng lưu lại. Không muốn để cho người nhìn thấy hắn chán trường dáng vẻ. Thật lâu, người kia mới thanh âm khàn khàn nói. Lý thị tập đoàn, hừ, người này họ Lưu, nguyên lai là một nhà tiểu viện tuyến lão bản, có được mấy ngàn vạn thân gia, lớn nhỏ cũng tính một cái tiểu phú hào, nhưng là không phối hợp Lý thị tập đoàn. Không muốn gia sản bán giảm giá, tất cả về hắn đều hủy, thân thể bị đánh tàn, thành nửa cái phế nhân, nhà mình viện tuyến bị Lý thị tập đoàn ép mua buộc bán. Mấy ngàn vạn tài sản, kết quả chỉ lấy đến hơn 1.000 vạn, nếu như không hợp tác, khả năng mình và người trong nhà mệnh cũng không có. Cuối cùng, liền vợ con đều chê hắn là một tên phế nhân, lại sợ bị liên lụy. Cầm tiền chạy, hắn hiện tại trừ bỏ căn nhà này, cùng một chút dưỡng lão tiền, không có gì cả, hắn càng nghĩ càng không cam tâm, hắn muốn trả thù, hắn muốn đoạt lại bản thân tất cả. Lý thị tập đoàn, Lý vô thương, ta muốn các ngươi chết. Hắn thấp giọng gào thét, thanh âm khàn giọng giống dã thú, một người lực lượng thế đơn lực bạc. Thế là hắn liên hệ mặt khác thụ hại lão bản, kết quả phát hiện bọn hắn cũng có ý tưởng giống nhau. Thế là, bọn hắn quyết định liên hợp lại đòi cái công đạo. Ngày thứ hai, trước đó nằm viện tuyến lão bản bỗng nhiên liên hợp lại hướng hải ngoại Lý thị tập đoàn khởi tố. Khởi tố hắn vận dụng không đứng đắn cạnh tranh thủ đoạn, ngầm chiếm bọn hắn tài sản, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.